Chúng tôi e rằng rồi sẽ có những người khác đến nói rằng những gì Đức Phật dạy chỉ dành cho những người cùng thời với Ngài, không phải cho chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, lời dạy này không phải chỉ tìm thấy trong bản kinh đó thôi. Trong kinh Sambodhisutta ở Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy: Này chư tỳ kheo, đối với một người đã thân chứng được vô thường, sự tri giác về vô ngã cũng được thiết lập. Và nếu một người thân chứng được sự vô thường, người đó cũng thân chứng được sự khổ luôn. Thiền sinh thân chứng mọi sự sanh khởi và hoại diệt, có thể thấy luôn hai biến cố sanh khởi và hoại diệt đã không ngừng áp đảo họ như thế nào. Chú giải kinh Sambodhisutta dạy: Khi đạt tánh vô thường được tuệ tri, đạt tánh vô ngã cũng được tuệ tri. Bởi vì một khi một trong ba đạt tánh được tuệ tri, hai đạt tánh kia cũng được tuệ tri luôn. Do đó, thấu hiểu được đạt tánh vô thường là điều hết sức quan trọng. Đến đây, sư xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư cầu chúc cho tất cả quý vị thiện sinh ở đây hãy luôn cố gắng có chánh niệm liên tục. Khi chánh niệm được mạnh, định lực được mạnh, trí tuệ sẽ phát sanh, và chẳng bao lâu quý vị sẽ kinh nghiệm được đạo quả và niết bàn trong một ngày rất gần đây. Sa du, sa du, sa du.